Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 46, làm trở ngại chứ không giúp gì. Lạc Nhạn nhìn về phía Lạc Giật, mang theo hỏi thăm. Dù sao người trước mắt Lạc Giật coi như nhận thức, Lâm Húc nói có mấy phần có độ tin cậy, cũng chỉ có Lạc Giật biết rõ. Lạc Giật gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Lâm Húc, nơi đó an toàn sao? Tuy nhiên biết rõ hắn là quan ba đời, nhưng là lại không biết nhà bọn hắn thế lực có bao nhiêu lớn. Càng không biết có phải hay không đúng như hắn nói tới. Có quân đội ở nơi đó, tự nhiên, ta sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Cái này ngược lại là, trừ phi hắn muốn chết, nếu không sẽ không ngu đến mức nhượng bọn hắn đi y thành phố. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền đi y thành phố đi. Tóm lại các ngươi đi nơi nào, ta liền theo tới nơi đó. Hoàng Lượng cái kia sang sảng âm thanh truyền đến. Hắn vết thương trên người nhiều nhất, bởi vì vừa rồi đánh nhau thời điểm, người khác đều am hiểu đánh xa, chỉ có hắn là đánh gần, khó tránh khỏi sẽ bị zombie bắt thương. Nhưng là dù là cả người ở nghèo túng, trên mặt lại như cũ khí vũ hiên ngang. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, nhìn về phía một bên Lê Tử hai người. Trải qua lần này sự tình, ngược lại để hai người có rõ ràng trưởng thành. Bọn hắn cho tới nay đều sống ở một cái địa phương. Có lẽ là bởi vì năng lực cường, cho nên dần dần dưỡng thành không coi ai ra gì tâm tính. Bây giờ đối mặt ngàn ngàn vạn vạn zombie, mới biết rõ nguyên lai bọn hắn cuối cùng vẫn là quá yếu. Bọn hắn muốn, tối thiểu nhất là có thể bảo vệ người bên cạnh. Có thể là hiện tại xem ra, bọn hắn ngay cả mình đều bảo hộ không được. Đừng nói người khác, này lại nghe được bọn hắn muốn đi y thành phố. Cơ hồ không do dự liền gật gật đầu. Đi nơi nào đối với bọn hắn thật không có cái gì ý nghĩa. Bất quá đối với Lạc Giật huynh muội, bọn hắn lại là hạ quyết tâm. Nhất định phải báo vừa rồi ân tình. Lần nữa toàn bộ phiếu thông qua. Chỉ là có lần này giáo huấn, cùng ngày bầu không khí liền không có tốt bao nhiêu. Ngược lại bị đè nén lên. Lạc Giật tìm cái cơ hội, đi theo Lạc Nhạn đến không người địa phương. Mang theo nghi hoặc nhìn xem Lạc Nhạn. Lôi Nặc là chuyện gì? Cái này cùng nhau đi tới. Lôi Nặc đối với bọn hắn ý nghĩa đã sớm bất đồng. Cho nên vừa rồi nhìn thấy hắn xuất thủ cứu giúp, hắn không ngoài ý muốn. Chỉ là nhìn xem hắn rời đi, trong lòng không khỏi hoài nghi. Cái gì chuyện gì? Tại sao không cho hắn đi theo chúng ta? Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn xem Lạc Giật trên mặt không đồng ý. Trong lòng có chút đắng chát. Hắn là zombie, đi theo chúng ta không tiện. Lấy cớ, Lạc Giật lắc đầu, vốn là muốn trách mắng. Nhưng là khi nhìn đến Lạc Nhạn biểu hiện trên mặt sau, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hắn giúp chúng ta như thế nhiều, có thể là Lạc Nhạn, người hiện tại như vậy tử, lại giống như là ghét bỏ hắn. Ta không có, nàng thế nào có thể sẽ ghét bỏ hắn? Chỉ là hắn theo bên người, sẽ bại lộ hắn thân phận. Đến thời điểm bọn hắn nếu là thương hắn làm sao đây? Lạc Giật mím môi, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt kiên quyết, giống như là chỉ có như vậy mới có thể để cho nàng giải sầu đồng dạng. Ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là Lạc Nhạn, ngươi có thể biết rõ ngươi như vậy lại là đả thương Lôi Nặc tâm. Biến thành zombie không khủng bố, khủng bố là bản thân còn biết mình là zombie, mà duy một thanh hắn làm người nhìn, lại không nguyện ý cùng hắn ở cùng một chỗ. Đối với Lôi Nặc tới nói, cái này sợ là thương tâm nhất sự tình đi. Lạc Nhạn miệng khẽ động, muốn nói chuyện, lại là thế nào cũng nói không nên lời. Hiện tại là Lôi Nặc yếu ớt nhất thời điểm, bởi vì hắn cô đơn, zombie không có ý thức, mà nhân loại nhìn thấy hắn, lại chỉ là muốn săn giết hắn. Lúc này, chúng ta không phải càng có lẽ nhượng hắn bồi ở bên người chúng ta sao? Lời này vừa ra, nhượng Lạc Nhạn mi mắt thanh minh rất nhiều. Đúng vậy a. Nàng tự cho là đúng đang bảo vệ hắn, nhưng lại quên, bên người nàng người có được dị năng, bên ngoài người chưa chắc không phải có được dị năng. Nếu như Lôi Nặc gặp được những cái kia dị năng giả, chưa hẳn có thể đánh qua được. Nếu như bị bọn hắn nổ đầu làm sao đây? Tâm tình bất thình lình lăn lộn loạn cả lên. Ca, ta biết rõ thế nào làm. Nhìn thấy Lạc Nhạn trên mặt lo lắng, Lạc Giật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến ở zombie trong đống Lôi Nặc cái kia ánh mắt, Lạc Giật liền nhịn không được thở dài. Lôi Nặc không chỉ có người loại tư duy, còn có tình cảm. Bởi vì không vội mà rời đi, trên người lại còn có ăn. Đám người cũng không cấp bách, ngược lại ở phía trên nghỉ ngơi 2 ngày. Đợi đến phía dưới zombie bị dẫn dắt rời đi hơn phân nửa, lúc này mới tìm kiếm lấy biện pháp rời đi. Hiện tại chúng ta lại không có xe, tổng không thể dựa vào đi thôi. Lạc Nhạn mím môi, xác thực, không có xe lời nói cũng không thuận tiện. Nếu có xe, chúng ta chỉ cần đi hơn nửa giờ, đến bên cạnh ngọn núi là được rồi. Lâm Húc âm thanh không có nhấp nhô, mi mắt tràn đầy thâm ý nhìn xem mấy người. Di thị cùng y thành phố có một tòa tương liên sơn. Chỉ cần chúng ta bỏ qua sơn, không bao lâu nữa liền có thể đến bộ đội. Bởi vì tính bí mật tốt, cho nên bộ kia đội đều là ở rừng sâu núi thẳm bên trong huấn luyện. Hơn nửa giờ, Lạc Giật mím môi nhìn xem Lâm Húc. Không sai, 30 phút à, đối với hiện tại bọn hắn tới nói, thật đúng là có hơi lâu, nhưng là không cách nào. Chỉ có thể như thế làm, mới có một tia sinh cơ. Trên người chỉ thủ bắt đầu ma lau. Chạy nạn thời gian thật là không dễ chịu. Bọn hắn chỉ có thể nhanh lên rời đi nơi này. Đến cái kia địa phương, mới có thể an ổn xuống tới. Nghĩ đến sau này, nơi đó kiến tạo ra được căn cứ, Lạc Nhạn trên mặt nhiều kiên quyết. Hiện tại là tốt nhất thông qua thời điểm. Đợi đến zombie thôn phệ càng nhiều người loại, trở nên càng thêm cường đại thời điểm, bọn hắn muốn đi thì càng khó khăn. Lam Tiếu Tiếu sắc mặt cũng là kém tới cực điểm, thân thể núp ở trong góc, kết gấp bắt lấy chỉ thủ, nghĩ đến lại phải kinh lịch những cái kia zombie, nhịn không được liền muốn khóc thành tiếng. Những cái kia đồ vật như vậy buồn nôn, mang theo do dự nhìn về phía Lâm Húc. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đi tìm chiếc xe. Hiện tại còn muốn đi nơi nào tìm xe? Hoàng Lượng mi mắt chừng được tròn trịa, nhìn xem Lam Tiếu Tiếu trên mặt e ngại. Hơn nữa, ai đi tìm? Ngươi sao? Các ngươi như thế nhiều cái nam nhân không đi tìm, để cho ta một cái nữ nhân đi tìm, không ngại mất mặt sao? Lam Tiếu Tiếu lộ ra vẻ lạnh lùng. Hoàng Lượng a một tiếng, nhân ra Lê Tử cùng Lạc Nhãn, nơi nào có ngươi như thế phiền phức. Ta cũng là vì mọi người tốt, dù sao nơi này như vậy nhiều thương hoạn, trên người mùi máu tanh rất dễ dàng liền chọc zombie tới. Có xe mà nói, những này liền không là vấn đề. Hoàng Lượng còn muốn nói tiếp, Lạc Nhạn đã đưa tay ngăn lại hắn, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ. Liền như là Lam Tiếu Tiếu nói tới, cái này máu tanh vị dẫn zombie, nếu như bọn hắn liền như thế đi ra, còn không có đi bao lâu khẳng định sẽ bị zombie vây quanh. Ta cảm thấy Lam Tiếu Tiếu đề nghị không sai. Chúng ta vẫn là đi tìm kiếm chiếc xe nói sau đi. Có thể là chúng ta đi đâu tìm đi. Nơi này có lẽ không bao giờ thiếu xe. Vấn đề là không có chìa khóa. Chìa khóa phương diện này ngươi không cần lo lắng. Kim Ngọc khóe, miệng hơi vểnh, trên mặt lộ ra cười yếu ớt. Trên thế giới này liền không có ta không mở được xe. Lạc Nhạn mang theo hoài nghi. Bất quá khi nhìn đến Lê Tử cái kia miễn cưỡng đồng ý biểu lộ, lập tức hiểu rõ. Cái kia tốt, mấy người chúng ta chung. Liền ta cùng Kim Ngọc Lê Tử không có bị thương. Như thế, liền 3 người chúng ta đi tìm đi. Bị thương đi chỉ có làm trở ngại chứ không giúp gì phần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.